Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, trốn đông trốn tây. Hư không một trận ngưng kết, một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh lơ lửng, chung quanh quanh quần, phảng phất là ác mộng. Người này có uyển chuyển dáng người, nhưng lại cho người ta một loại từ đáy lòng nổi lên kinh dị cảm giác. Chỉ thấy người này cong ngón búng ra, một đạo năng lượng màu đen tấm lụa chính là chấn động rớt xuống mà xuống. Ất thành khu trong một khu vực lớn, chính là hóa thành phế tích. Phế tích trong, một đạo chật vật thân ảnh phi tốc bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, ta hư vô thành cùng hồn ma nhất tộc tuy nhiên quan hệ không tính quá tốt. Nhưng là, hồn ma vũ trụ cùng ta hư vô thành một mực nước giếng không phạm nước sông. Các hạ hành động như vậy, đã coi như là kích động hư vô thành cùng ta hồn ma nhất tộc quan hệ. Dẫn phát chiến tranh, cái kia ác mộng đồng dạng nữ tử băng lãnh nói ra. Nàng chính là hư vô thành giáp thành khu vị thứ ba công tước. Mộng yểm công tước, nàng ban đầu tại tiềm tu, lại là thu đến nguyền rủa nữ vương lệnh truy sát. Nhất tôn hầu tước bị người âm chết. Cái này để cho nàng không dám thất lễ. Phi tốc mà đến. Đối phương là nhất tôn hồn ma. Đối với hồn ma nhất tộc, mộng yểm công tước đối nó chán ghét, là 10 phần triệt để. Loại sinh linh này, quả thực là vũ trụ sâu mọt. Đáng tiếc, hồn ma vũ trụ thực lực cũng đúng là cường hãn. Liền xem như hư vô thành, cũng sẽ không dễ dàng làm rõ trong đó chiến tranh quan hệ. Nhưng là lần này, nhất tôn hồn ma thế mà đem một vị thụ thương hầu tước nuốt chửng lấy. Này bằng với làm tức giận nguyền rủa nữ vương, cho nên nữ vương đặc địa làm nàng trước tới bắt giết chết cái này hồn ma. Hư vô thành trong, lưu đầy hồn ma số lượng rất ít, bất quá bởi vì nguyền rủa nữ vương hải nạp bách xuyên duyên cớ. Cho nên, hồn ma vẫn là có, en kéo khoanh tay cánh tay phi tốc phi nhanh, hắn trong đôi mắt có hung lệ sắc, không ngừng mà tại ất thành khu trong phi nước đại, thôn phệ nhất tôn hầu tước. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là đủ để cho hắn khôi phục thực lực đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là đào thoát cái này hư vô thành công tước truy sát. Bộ thân thể này tiềm lực cơ hồ bị hắn triệt để kích phát. Tăng thêm tội ác lực quấn quanh, khiến cho hắn trong lúc nhất thời, ngược lại là không có lập tức rơi vào này công tước tay. En kéo vô cùng rõ ràng. Một khi hắn rơi vào công tước tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy nhất tôn công tước thực lực, đủ để mạt sát hắn. Chớ nói chi là công tước sau còn có chí cao vô thượng nguyền rủa nữ vương tại. Oanh, một đường chạy trốn, mộng yểm công tước cũng không vội. Phảng phất một đoàn hắc vụ giống như phiêu đãng tại en kéo sau lưng. Tại trêu tức đuổi theo con mồi, một đạo năng lượng tấm lụa đột nhiên rơi xuống. Nện ở en kéo trên thân, đem en kéo đánh thân thể lân phiến rơi xuống một đống. Tại hư vô thành trong, cái này en rồi, là trốn không thoát, mộng yểm công tước căn không vội. Ầm ầm, bồn lưu màu đen nhánh nguyền rùa bờ sông rất nhanh tới gần trước mặt. Trong nước sông bốc lên nguyền rùa lực, màu đen nhánh nước sông đánh thẳng vào tâm thần. En kéo đã bị buộc đến ất thành khu nguyền rùa trong sông. Nguyền rùa bờ sông xuyên qua toàn bộ hư vô thành, đồng thời đinh thành khu bên ngoài một vòng, đều là nguyền rùa bờ sông. Có người nói nguyền rùa bờ sông nhưng thật ra là hư vô thành lực lượng căn. Cũng có người nói, nguyền rùa bờ sông là nguyền rùa nữ vương hóa thân, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Nguyền rùa bờ sông, chính là sinh mệnh cấm khu, vừa vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như công tước cường giả cũng không dám tự tiện nhảy vào dòng sông trong. En kéo bị buộc đến nơi này. Cơ xem như một con đường chết. Mộng yểm công tước lơ lửng trong hư không. Tựa như ảo mộng khuôn mặt thỉnh thoảng hiển hiện. Mộng yểm công tước không bình thường đẹp. Chỉ có một khuôn mặt. Sợi tóc cái gì đều là như hắc vụ đồng dạng quanh quần. Thúc thủ chịu trói đi. Mộng yểm công tước từ tốn nói. Bỗng nhiên. Này dưới đáy en kéo gào thét một tiếng, quay người, nhảy lên một cái, nhảy vào nguyền rủa trong sông. Trong nháy mắt, rơi vào trong nước sông. Bành một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Tự tìm đường chết. Mộng Yểm công tước lắc đầu. Bất quá, Mộng Yểm công tước bỗng nhiên sững sờ, bởi vì nàng phát hiện, rơi vào nguyền rủa trong sông En kéo thế mà không có lập tức bị ăn mòn thành hài cốt. Hắn một cánh tay tản mát ra kỳ lạ năng lượng, bao lấy En kéo thân thể, khiến cho hắn thân thể không có bị ăn mòn. Rầm rầm, En kéo tại nguyền rủa bờ sông phi tốc du đãng, phảng phất một chiếc du thuyền, trong nháy mắt xông ra, theo nguyền rủa bờ sông, một đường xông ra hư vô thành. Làm càn, Mộng Yểm công tước ánh mắt nhíu lại, có sát khí phun trào. Sau một khắc, gión mũi chân hóa thành một đoàn hắc vụ, bay qua ất thành khu, nhập bính thành khu, lại bay qua đinh thành khu, xông ra hư vô thành. Cự đại nguyền rủa bờ sông đến đinh thành khu bên ngoài, liền hóa thành bàng bạc thác nước nước, phát tiết đến trong vũ trụ sao trời. Soạt âm thanh, đinh tai nhức óc, Mộng Yểm công tước lơ lửng trong hư không, ánh mắt nhíu lại. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy thác nước kia, bay chảy thẳng xuống dưới. Có một đạo cá sấu đồng dạng thân ảnh từ đó một nhảy ra. Tìm tới ngươi, Mộng Yểm công tước lãnh diễm cười một tiếng. Phi tốc tới gần này từ nguyền rủa thác nước bên trong lao ra En Lạp. En kéo toàn thân bị ăn mòn máu me đầm đìa. Bộ dáng chạy như bay thê thảm. Tuy nhiên có cánh tay đang bảo vệ lấy hắn. Nhưng là nguyền rủa trong sông. Nghe nói là có nguyền rủa nữ vương lực lượng, hắn ngạnh kháng lực lượng này đi ra, đủ để chứng minh nó bất phàm. Dậm trên hư không, ngạc đuôi cá bãi xuống, En kéo muốn chạy trốn. Thế nhưng là, vừa mới chạy trốn tới một nửa, một cỗ băng lãnh cảm giác chính là tới gần. Đáng chết, âm hồn bất tán nữ nhân. En kéo gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, phi tốc xuyên qua hư không. Một số bạch cốt thuyền tới gần hắn, đều là bị hắn dùng cánh tay cho sống sờ sờ đập nát. Nổ tung đang không ngừng vang vọng, hắn ở một bên luyện hóa hầu tước lực lượng, một bên chạy trốn, bất quá, rất nhanh, hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. Từng đạo màu đen nhánh băng lãnh xiềng xích quấn quanh mà xuống. Sau một khắc, đem En kéo sở hữu con đường phía trước cùng đường lui phong tỏa. Đáng sợ túc sát khí tới gần hắn, hùng hồn hỗn độn khí, áp bách En kéo thậm chí không thở nổi. Công tước, hư vô thành đỉnh cấp cường giả, gần với nguyền rủa nữ vương tồn tại. Loại này tồn tại, hắn làm sao đào tẩu? En kéo tuyệt vọng, Mộng Yểm công tước lạnh lùng vô cùng. Nàng giơ tay lên, trên ngón tay, một đạo bàng bạc năng lượng hội tụ cùng phun trào. Cong ngón búng ra, ác mộng lực. Bắn ra mà ra, muốn xuyên thủng En kéo linh hồn, trực tiếp giết chết. Đừng nhìn cái này năng lượng chỉ có nhất chỉ lớn nhỏ, nhưng là chỗ phóng xuất ra uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Hả? En kéo gào thét một tiếng. Bỗng nhiên, Mộng Yểm công tước đôi mắt co rụt lại, hư không vỡ ra tới, ngập trời tội ác lực mãnh liệt mà ra. En kéo sau lưng, bị xé nứt ra một đạo vết nứt. Tại này vết nứt về sau, thì là có một cái che kín lân phiến móng vuốt vươn ra. Bành một tiếng, cùng Mộng Yểm công tước công phạt đụng vào nhau. Vũ trụ tinh thần đều là tại thời khắc này rung động. Vô số ngôi sao sụp đổ, rất nhiều bạch cốt thuyền hóa thành bột phấn. Nhưng mà, cánh tay kia, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đại hồn chủ cấp bậc hồn ma. Mộng Yểm công tước hít sâu một hơi. Oanh! Cánh tay kia bắt lấy En kéo bỗng nhiên hướng trong cái khe chộp tới. Này vết nứt về sau, là một cái khác vũ trụ, hồn ma vũ trụ, thật coi ta hư vô thành là các ngươi hồn ma có thể tùy ý làm càn địa phương a. Mộng Yểm công tước đôi mắt đột nhiên hóa thành tinh hồng. Sau một khắc, phát ra rít lên, hai tay nâng lên, hai cái to lớn hắc ám vòng tròn quanh quẩn tại trong tay nàng. Hướng phía vết nứt hung hăng đập tới, muốn đem En kéo lưu lại. Nhưng mà, này trong cái khe thủ trưởng nhẹ nhàng búng một ngón tay. Một đạo phảng phất muốn xuyên thủng vũ trụ chỉ ảnh chính là cùng này hai cái vòng tròn đụng vào nhau. Mời đời tại hạ hướng nguyền rủa nữ vương vấn an. Tiểu gia hỏa này, liên quan đến hồn thần giác tỉnh. Cho nên, quấy rầy, nhàn nhạt thanh âm ôn hòa từ trong cái khe truyền đến. En kéo bị cánh tay lôi kéo, trốn vào trong cái khe, vết nứt chậm rãi khép lại, chờ hồn thần đại nhân thức tỉnh. Tại hạ hội lại đến hư vô thành tự mình vấn an. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, vết nứt ông một tiếng triệt để khép lại. Mộng yểm công tước mặt sắc mặt ngưng trọng như nước, nhìn lấy này biến mất En kéo cùng cánh tay, sâu sắc thở ra một hơi. Từ vừa rồi tôn này đại hồn chủ trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực. Đối phương nhất định là bảy đại tội ác hồn chủ trong đỉnh cấp tồn tại, rất có thể là cường đại nhất hồn chủ. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Này En kéo thế mà đáng giá nhất tôn đại hồn chủ trốn vào hư vô thành mang đi, liền không sợ nữ vương tức giận a? Mộng yểm công tước nỉ non một phen, sau một khắc thân hình lóe lên, chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện này nàng nhất định phải bẩm báo nguyền rủa nữ vương. Bộ phương mang theo tiểu bạch, tiểu hồ các loại bước vào giáp thành khu. Hư vô thành, giáp thành khu là toàn bộ hư vô thành phồn hoa nhất khu vực, cũng là cao quý nhất khu vực. Giáp thành khu trong nhân khẩu số lượng so với bính thành khu cùng ất thành khu một chút nhiều, nhưng là toàn bộ thành khu trung khí phân lại là vô cùng nghiêm trọng. Bộ phương đã sớm nghĩ kỹ, hắn muốn tại giáp thành khu trong mở một cái quán ăn. Nguyền rủa nữ vương không phải không ưa thích đầu bếp a. Này nàng chính là muốn tại đối phương không coi vào đâu mở một cái quán ăn. Bộ phương hất cằm lên, tiểu bạch cùng sau lưng bộ phương, tiếng leng keng vang vọng. Cùng ất thành khu không giống nhau, bộ phương tiến vào giáp thành khu, tựa hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tất cả mọi người là riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, phảng phất như là một cái không bình thường phồn hoa và mỹ hảo thành thị. Đường đi không tính rất rộng rãi, hai bên có người bán hàng rong tại bán lấy đồ vật. Bộ phương đến gần xem thử, ánh mắt nhất thời nhíu lại. Những này bán ra đồ vật đều vật phi phàm. Ngôi sao gì hạch, ngôi sao gì không, cổ thú nanh vuốt chờ chút, có thể dùng những vật này. Cơ bên trên là đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại. Giáp thành khu mặc dù so với ất thành khu muốn cao hơn một cấp bậc cấp, nhưng là không thể nào, giáp thành khu chỉ có thể là đẳng cấp cao người ở lại. Cho nên thực tế so sánh, giáp thành khu cường giả cùng ất thành khu không sai biệt bao nhiêu. Trong quý tộc cũng có thần hoàng cấp bậc cường giả, bình dân trong cũng có thần vương cấp bậc tồn tại. Có lẽ lớn nhất khác biệt cũng là đỉnh cấp chiến đấu lực kém chút đi. Dù sao, giáp thành khu là công tước là chủ đạo. Đương nhiên, giáp thành khu trong có ba đại công tước phủ, mà nguyền rủa nữ vương cung điện cũng tại giáp thành khu trong. Tại giáp thành khu chỗ sâu nhất, này lớn nhất rộng rãi một dãy nhà chính là nguyền rủa nữ vương cung điện. Bộ phương đứng tại trên đường phố, ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện kia mái vòm, liền có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức đang nổi lên. Phảng phất trong cõi u minh có vô thượng tồn tại đang nhìn chăm chú hắn. Ngay tại bộ phương ngẩn người thời điểm, đột nhiên, bộ phương cảm giác được một cỗ khí tức tới gần hắn. Bộ phương sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị thiếu nữ tóc vàng không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Bộ phương, đầu bếp, thiếu nữ liếc bộ phương liếc một chút, nói. Bộ phương gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, thiếu nữ này là ai? Đi theo ta. Hiện tại giáp thành khu đều là nguyền rủa thiên nữ hồn người. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói ra. Nàng nói xong, quay người liền hướng phía một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ chui vào. Bộ phương cảm ứng một chút thiếu nữ kia thực lực không mạnh, chẳng qua là thần hoàng cấp bậc. Bộ phương mang theo tiểu bạch tiểu hồ các loại theo sau. Vừa vào ngõ nhỏ, liền phảng phất tiến vào trong mê cung. Mỗi cái phòng ốc đắp lên cùng một chỗ, hình thành ngõ nhỏ, nhỏ hẹp vô cùng. Thiếu nữ chui tốc độ rất nhanh. Bộ phương được đi tuy nhiên phiền phức, nhưng là cũng là không khó. Tiểu hồ cùng tiểu tôm kia liền càng nhẹ nhõm. Về phần tiểu bạch, hành tẩu lúc, đem vách tường đều là lôi ra khe rãnh. Hắn hơi béo một chút xíu, gian nan tiến lên, mới là miễn cưỡng đuổi theo Bộ Phương. Rốt cục, hẻm nhỏ về sau, là một đầu đại đạo. Thiếu nữ tại hẻm nhỏ cuối cùng ngồi xuống, thò đầu ra khoảng chừng nhìn một chút. Sau cùng chính là bỗng nhiên xông ra, giống như một đầu trơn trượt cá trạch hướng phía đại đạo mau chóng đuổi theo. Đuổi theo, thiếu nữ thanh âm phiêu đãng mà đến, Bộ Phương mi đầu hơi nhíu. Đuổi theo thiếu nữ, két một tiếng, thiếu nữ đẩy cửa ra, lôi kéo Bộ Phương, Tiểu Bạch tiến vào trong phòng. Chính là bỗng nhiên tướng môn hợp lại. Oanh, tại cửa đóng lại trong nháy mắt, đường đi bên ngoài, chính là có thiết kỵ tiếng trà đạp vang vọng. Một đám thiết kỵ bỗng nhiên mãnh liệt mà qua. Thiếu nữ dựa lưng vào môn, thở một chút, mới là nhìn về phía Bộ Phương. Đi theo ta, U đại nhân tại chờ ngươi đấy. Thiếu nữ nói ra, nói xong, liền hướng phía gian phòng chỗ sâu đi đến. Bộ Phương chau mày, loại này cục thế, cùng làm tặc một dạng trốn đông trốn tây. Nhìn tới, tiểu U tại giáp thành khu thời gian, cũng không dễ vượt qua a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.